Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 60, các phe hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm The Hand trọng điểm bảo hộ chế độc nhà xưởng bốn phía bố trí đại lượng ninja, tuần tra mát cùng Frank đều trải qua hệ thống huấn luyện đủ để ứng phó phổ thông lính gạch mà The Hand ninja gặp phải. Jessica, Danny Rand cùng Lucas liền có chút chứng chọi đá. Lucas dựa vào siêu sức mạnh cùng đao thương bất không phá làn da, một đường quét ngang. Tiếng cảnh báo vang lên sau, Matt cùng Frank cũng không hề che giấu. Matt cũng không phải là lần đầu tiên cùng ninja đánh nhau, có thể một mình đánh mấy cái, lại thêm Frank phối hợp, The Hand ninja liền không thể đấu lại bọn hắn. Siêu cao xạ kích năng lực làm Frank bắn không phát nào trượt, cơ hồ là một súng bạo đầu. The Defender đoàn người cứ như vậy một đường xông lên, công phá tòa này chế độc nhà xưởng. Matt đám người tập kích chế độc nhà xưởng, tin tức truyền tới The Hand cao tầng lỗ tai. Alexander ngay lập tức cho phái ra Madame Gao cùng Black Sky mang theo đại lượng ninja đến hiệp trợ. Elektra, nhìn thấy mình bạn gái vốn dĩ đã chết sống lại, Matt không khỏi trợn tròn mắt, tại trong chiến đấu lơ là, bị Elektra một cước đá bay ra ngoài. Frank thấy vậy liền đối với Elektra nổ súng. Dựa vào siêu việt thường nhân thân thủ, Elektra dễ dàng tránh thoát viên đạn. Không được bắn, nàng là Elektra. Matt ngay lập tức chạy tới ngăn cản Frank. Cầm miệng đi Daredevil, nàng lúc này là kẻ địch. Frank cũng không quản Matt, tiếp tục công kích Elektra, tuy nhiên vẫn bị Matt ngăn cản. Lúc này, Madame Gao dẫn theo đại lượng ninja chạy đến. Madame Gao đi tới đối mặt với Matt đám người, dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, mở miệng nói. The Defender, các ngươi thực lực không tồi. Thần phục hoặc chết, chính mình tuyển đi. Cầm miệng, mục đích của chúng ta chính là ngăn lại các ngươi làm hại người đám phản đồ này. Danny Rand, đời mới. Thiết quyền, mục tiêu của chúng ta cũng chính là ngươi, mau ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Madame Gao nhìn Danny Rand thần sắc lạnh lùng nói. Mơ tưởng, các ngươi đã bị bao vây, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Theo Madame Gao lời vừa dứt, xung quanh The Hand ninja đồng loạt xông lên, bắt đầu cùng Defender giao chiến. Danny Rand xuyên qua đám người xông về phía Madame Gao, chân khí hội tụ lại nắm tay hướng về phía nàng đánh tới. Madame Gao thần sắc không đổi, thân hình bộc phát ra không giống như tuổi tác có thể có lực lượng, trên tay tới quải trượng liền cùng Danny giao chiến mấy chiêu liền đem hắn cho đánh bay ngược ra xa. Matt đám người bên kia thì bị The Hand ninja cho vây công, cũng chỉ có được phi hành năng lực Jessica mới có thể tới giúp Danny một tay. Ăn ta một cước lão thái bà, Jessica quát lớn từ trên không trung bay xuống, một cước đá tới. Jessica một cước này bị Madame Gao dùng trên tay quải trượng ngăn trở, sau đó hai tay vung lên, Jessica thân hình lảo đảo trên không trung. Madame Gao nhảy lên đánh ra một trường đem nàng đánh lùi về sau. Danny Rand một lần nữa xông lại, tuy nhiên lại bị phóng đến Elektra một đòn đánh bất ngờ cho đánh ngất. Mau mang hắn đi, Madame Gao nhìn Elektra nói. Nghe vậy Elektra mặt không cảm xúc đi tới, muốn đem Danny kéo lên. Hiu hiu hiu, tuy nhiên, ngay vào lúc này, tiếng xé gió truyền đến, Elektra sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng nhảy ra xa. Mấy đạo kim châm bay đến đâm sâu vào mặt đất nơi Elektra vị trí đứng lúc nãy. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen có thêu màu đỏ đám mây ninja trang phục thân ảnh đi tới. Một đầu màu đen tóc dài cột thành đuôi ngựa, lộ ra xinh đẹp gương mặt. Nữ tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mét đám người thì trở nên cảnh giác hơn, bởi vì đối phương ăn mặc giống ninja cho nên bọn hắn tưởng đối phương là The Hand người. Ngươi là ai? Madame Gao nhìn xem đột nhiên xuất hiện ninja không khỏi nhíu mày nói. Nàng có thể chắc chắn, đối phương cũng không phải là The Hand ninja. Akatsuki một thành viên, băng độn ninja, Minasuki Hako nhìn Madame Gao sắc mặt lạnh nhạt nói. Akatsuki, cùng Kaguya Kimimaro là một cái tổ chức, Madame Gao nhíu mày nói. Nghe vậy Matt đám người cũng hơi nghi hoặc, cũng chỉ có Frank là giỏi siêu tập tình báo cho nên biết được một số tin tức. Thời gian này đúng là vừa mới xuất hiện một cái Akatsuki tổ chức, cũng không biết tổ chức này có mục đích gì, bất quá giống như là đang tìm kingpin phiền phức. Những người này là ninja sao, ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải đồng hương đây, vẫn là ta suy nghĩ nhiều rồi. Haku một mặt thất vọng nói. Sau đó Haku liền quay sang Madame Gao nhàn nhạt nói. Ta rất muốn tò mò khí lực lượng, làm ta kiến thức một chút thế nào. Chakra cùng khí, loại năng lượng nào sẽ mạnh hơn? Như vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu năng lực đi. Đem trong quải trường trường kiếm rút ra, Madame Gao nhìn Haku nhàn nhạt nói. Haku lập tức rút ra phi tiêu phóng lại, trong tay pho tiêu đánh tới. phanh, kim loại âm thanh đan xen vang lên chói tai vô cùng, Madame Gao toàn thân khí đều tụ tập đến đôi tay thượng lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản trụ lại Haku lực lượng. Madame Gao là nghiêm túc chiến đấu, thiếu nữ, này đem đến cho nàng một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đối mặt Haku khủng bố cự lực, Madame Gao cũng không hoảng loạn, xoay lại trường kiếm sau dựa vào linh hoạt tiểu xảo thân thể một trường đánh vào Haku ngực. Oanh, ngay lập tức Haku thân thể nổ tung thành một đoàn nước. Một màn này để cho Madame Gao kinh hãi. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng xé gió âm thanh để Madame Gao sắc mặt khẽ biến, xoay người lại vung lên trường kiếm, kim loại âm thanh va chạm vang lên không ngừng, đem bay tới phi tiêu đánh rớt xuống mặt đất. Có thể đánh thắng ta thủy phân thân, ngươi thực lực cũng không tệ lắm. Haku âm thanh tại phía sau Madame Gao truyền đến, chỉ thấy thân ảnh của nàng không biết từ lúc nào lại xuất hiện tại nàng sau lưng. Chỉ thấy nàng một tay liên tục kết ra mấy đạo phức tạp thủ ấn. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Giống, dưới chân Haku xuất hiện một vũng nước, một đầu to lớn thủy long xuất hiện lao về phía Madame Gao. Cách chương.